cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, ngươi làm cái gì cống hiến? Ngươi cũng thanh thế như vậy thật lớn tới. Chúng ta làm sao có thể không đến? Không đợi Giang Phàm mở miệng, Hàn Hân Nguyệt mở miệng trước trả lời. Vương Lăng Nghĩa nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, chậm rãi mở miệng, tới liền tốt, ta hiện tại liền muốn đi Phồn Tinh tập đoàn nhập chức. Biểu ca, ta hy vọng ngươi một hồi còn có thể như thế lạnh nhạt. Giang Phàm trên mặt mang cười khẽ, lơ đãng nói, biểu đệ, ta hy vọng ngươi một hồi còn có mặt mũi đi ra Phồn Tinh tập đoàn đại môn. Nương theo lấy Giang Phàm dứt lời, nghe hỏi đến đây cho Giang Phàm trợ trận người, phát hiện chuyện ẩn ở bên trong, cho nên nghe Giang Phàm ý tứ, Vương gia thiếu gia nhập chức thư thông báo chính là giả. Rất có thể nha, bằng không thì Hân Nguyệt nữ thần sẽ huyên náo như thế lớn sao? Cũng là cũng thế, chúng ta một mực chờ lấy kết quả chính là. Một bên khác ủng hộ Vương Lăng Nghĩa người cũng không phải số ít. Bọn hắn cũng nghị luận ầm ĩ. Ta kỳ thật tương đối tin tưởng Vương thiếu gia. Dù sao Vương gia cùng Giang Phàm nhà so ra gia cảnh tốt hơn rất nhiều. Mà lại Vương thiếu gia vẫn là ra nước ngoài học. Thành tích học tập cũng rất tốt. Trước đó một mực tại nước ngoài làm bá tổng tới. Cũng là gần đoạn thời gian mới trở về. Ta cũng vậy. Một hồi ta ngược lại thật ra muốn nhìn Giang Phàm là thế nào đánh mặt. Thế mà lắc lư Hân Nguyệt nữ thần cho nàng phát trợ trận microblogging. Đơn giản một lời khó nói hết. Không phải liền là cái tiểu bạch kiểm. Cơm chùa vương sao. Một hồi chúng ta nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Những nghị luận này mặc dù ồn ào. Nhưng Giang Phàm đều nghe được rõ ràng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Dù sao đây là một trận chú định đánh cược. Vương Lăng Nghĩa không có phần thắng chút nào. Chỉ gặp Vương Lăng Nghĩa tại một đám người bao vây dưới. Trực tiếp hướng Phồn Tinh tập đoàn đi. Đến Phồn Tinh tập đoàn. Sân khấu cũng không có ngăn đón Vương Lăng Nghĩa. Mà ở ngoài cửa ngắm nhìn đám người. Nhìn thấy Vương Lăng Nghĩa thành công vượt qua Phồn Tinh tập đoàn đại sảnh. Trực tiếp tiến vào thang máy. Xôi chào. Ha ha ha. Vương thiếu gia chính là Vương thiếu gia. Trực tiếp liền tiến vào. Có ít người nghĩa chính ngôn từ nói cái kia nhập chức thư thông báo là giả. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Một hồi đánh mặt thời điểm có đau hay không đâu. Kỳ thật kết quả đã rất rõ ràng đi. Phồn Tinh tập đoàn đây chính là đưa ra thị trường công ty. Mà lại sản nghiệp trải rộng toàn cầu. Quản lý là xâm nghiêm nhất. Nếu là cái kia nhập chức thư thông báo là giả. Chắc chắn sẽ không để hắn đi vào. Những thứ này ngôn luận tính khuynh hướng rất mạnh. Chính là đứng tại Vương Lăng Nghĩa bên này. Cho nên bọn hắn vẫn luôn tại cho Giang Phàm tìm phiền toái. Thậm chí một chút gan lớn. Trực tiếp đi tới Giang Phàm trước mặt muốn cùng Giang Phàm nói dóc. Nhưng còn chưa tới phiên Giang Phàm xuất thủ. Hàn Hân Nguyệt fan hâm mộ liền đỗi đi lên. Hiện tại kết quả đều còn chưa hề đi ra đâu. Các ngươi ngay ở chỗ này mù bức bức. Thật cho là chúng ta Hân Nguyệt nữ thần nam nhân dễ khi dễ sao? Ta khuyên các ngươi tốt nhất thiện lương. Đến lúc đó ai bị đánh mặt còn chưa nhất định đâu. Đúng đấy. Các ngươi nếu là dám tiến lên. Có tin hay không là chúng ta xé nát miệng của các ngươi. Song phương người ủng hộ rằng co. Chàng diện hơi không khống chế được. Nhưng song phương cũng còn có lý trí tại. Cuối cùng cũng chỉ là ngôn ngữ kịch liệt chút mà thôi. Cũng không có phát sinh xung đột tính sự kiện. Giang Phàm cảm khái nhà mình lão bà fan hâm mộ cường đại. Trong lòng càng là ủi thiếc. Nhà mình lão bà đơn giản quá tốt rồi. Trên đường đi vì hắn hộ giá hộ tống không nói. Còn vì hắn làm rất nhiều việc. Hắn ôn nhu cúi đầu nhìn về phía nhà mình lão bà. Trong mắt tất cả đều là cưng chiều. Mà lúc này, xuyên qua trùng điệp biển người đi đến Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt trước mặt Lưu Hạo Nhiên, Mạnh Quân đám ba người nhìn thấy một màn này, trái tim lại bị bạo kích. Giang Phàm đơn giản không phải người, suốt ngày liền ngược chó. Hân Nguyệt nữ thần bị hắn cho cưới được, bọn hắn hâm mộ ghen ghét, duy chỉ có không tàn nhẫn nổi. Dù sao đó là bọn họ 4 năm đồng môn trung đọc, mà lại là một cái phòng ngủ có được cách mạng hữu nghị huynh đệ. Bọn hắn tiêu tan, dù sao tại Nhan Trị bên trên, Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt kia là tuyệt phối. Dù sao cũng may mà Giang Phàm, bọn hắn mới có cùng Hân Nguyệt nữ thần cơ hội tiếp xúc gần gũi. Có thể đây cũng không phải là bọn hắn mỗi ngày ngược chó lý do nha. Bọn hắn thật, nhìn thấy Lưu Hạo Nhiên, Mạnh Quân, Vương Chấn Cương, Giang Phàm có chút chấn kinh, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Các ngươi sao lại tới đây? Mạnh Quân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy dĩ nhiên là đến cấp ngươi chống đỡ chàng tử nha. Dù sao ký túc xá F4 tại sao có thể thiếu đi chúng ta đây? Huống hồ ngươi nếu như bị khi dễ, chúng ta về sau ra ngoài cũng mất mặt không phải? Đúng vậy nha, Phàm ca, ngươi lần này thật là quá nghiêu, chỉ là có chút dọa người. Lưu Hạo Nhiên nhỏ giọng phụ họa. Vương Chấn Cương cũng chỉ hỏi thăm Giang Phàm một câu. Kết quả ra rồi, nhìn thấy bọn hắn, Giang Phàm trên mặt mang một vòng buông lỏng tiếu dung. Túc xá cái này ba cái huynh đệ cử động, thật rất ấm tâm. Có xinh đẹp ngọt ngào lão bà im ắng bảo hộ, còn có cho đến trước mắt huynh đệ tốt nhất làm bạn. Giang Phàm cảm thấy trận này đánh cược, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng là hắn đã thắng. Yên tâm đi, ta Giang Phàm không đánh không có nắm chắc cược. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Giang Phàm cái này vừa mới nói xong, liền bị ủng hộ Vương Lăng Nghĩa đám người kia cho diss. Ta trời ơi, thật sự coi chính mình là đổ thần rồi. Còn một bộ không có nắm chắc cược sẽ không cược. Ta đều bị hắn cho buồn nôn đến. Đơn giản thật là buồn nôn. Đúng vậy nha. Thế nhưng là ta vừa rồi lại có điểm bị hắn cho đẹp trai đến. Chẳng lẽ đây là thuộc về soái ca khí chàng sao? Coi như hắn thật rất đẹp trai, nhưng cũng ngăn cản không được hắn là cái loser sự thật. Mạnh Quân nghe thấy câu này, trực tiếp xù lông. Ta Phàm ca là loser. Ngươi nếu là loser, ngươi làm sao không cùng chúng ta Hân Nguyệt nữ thần kết hôn? Ngươi tính là cái gì nha? Ngay ở chỗ này nói người khác là loser. Ngươi làm sao không nhìn xem chính ngươi là cái thá gì đâu? Liền là ngươi đối với nhân loại sự nghiệp phát triển làm ra cái gì vĩ đại cống hiến sao? Vẫn là cho quốc gia chúng ta cầm cái quán quân trở về. Hoặc là nói ngươi từ nhỏ cũng là học thần, siêu cấp ưu tú. Lưu Hạo Nhiên cũng phụ họa. Theo Lưu Hạo Nhiên dứt lời dưới, ủng hộ Vương Lăng Nghĩa một đám người cũng không được tự nhiên cúi đầu. Bọn hắn tựa hồ không có phương diện nào đi nữa so Giang Phàm ưu tú. Thành tích cũng không được khá lắm. Quán quân cũng không có lấy qua. Còn có Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên hai người đắc ý liếc nhau. Sức chiến đấu phá trần Lưu Hạo Nhiên. Trong nháy mắt liền để cái kia nói Giang Phàm là loser người hành quân lặng lẽ. Giang Phàm cũng không có ngăn cản. Hắn biết đây là Mạnh Quân cùng Lưu Hạo Nhiên bảo hộ phương thức của hắn. Phồn Tinh tập đoàn người vây xem đều yên tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngược lại cùng hai. Bọn hắn tĩnh tĩnh chờ lấy kết quả. Ai cũng không có lên tiếng. Nhưng bây giờ yên tĩnh đối với truyền thông người mà nói lại là yên tĩnh thời khắc. Bọn hắn cần chính là nhiệt độ cùng điểm nóng. Còn có độc nhất vô nhị tin tức. Thế là có một người mang kính mắt nam phóng viên, dũng cảm tiến tới, mang theo thợ quay phim đi tới Hàn Hân Nguyệt trước mặt. Một mặt thấp thỏm nhìn xem Hàn Hân Nguyệt, lo lắng bị đỗi, có thể tưởng tượng công trạng. Hắn cuối cùng cắn răng, đi được càng thêm nghĩa vô phản cố. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,